Em có tình tôi có ý chương 11 nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường rất hiếm khi nào hối hận, bởi vì khi làm mọi việc cô đều cân nhắc rất kỹ rồi sau đó mới làm, đều trải qua đắn đo suy nghĩ sau đó mới đưa ra quyết định, cho nên cô hầu như sẽ không làm ra việc gì sai để hối hận. Nhưng mà mới vừa rồi cùng Triệu Hy nói chuyện chớp mắt cô liền cảm thấy hối hận rồi. Cô không nên nói nặng lời như vậy với Ngô Thư Hân, không nên nghi ngờ nhân phẩm của nàng, thậm chí còn ác ý nhìn nhau. 3 năm kết hôn, cô mặc dù không hiểu rõ Ngô Thư Hân nhưng khi đó cũng được coi là có tiếp xúc qua nên tin tưởng cách làm người của Ngô Thư Hân. Huống chi sớm muộn gì ông nội cũng biết chuyện các cô ly hôn, không thể che giấu nổi. Triệu Tiểu Đường đứng trước cửa sổ cầm điện thoại trên tay, cúi đầu nhìn trên màn hình xuất hiện tên của Ngô Thư Hân lướt lên phía trước còn có tin nhắn mà Ngô Thư Hân gửi đến. Trời lạnh, Đường nhớ chú ý giữ ấm, em đi ra ngoài du lịch rồi, biệt thự không còn ai, chị nếu như muốn trở về thì trong tủ lạnh có sẵn thức ăn. Tiểu Đường, ngày hôm nay trời có mưa, chị đi làm có gặp phải không, ngày hôm nay Đường vẫn chưa trở về sao? Có phải lại đi công tác rồi hay không? Dạ dày chị không ổn, nhớ uống nhiều nước canh một chút, buổi sáng em đến thăm ông nội, ông hỏi chị đang làm gì, em nói em không biết. Nghịch ngợm, Tiểu Đường, em có mang lễ vật về cho chị có thích không? Triệu Tiểu Đường, chúng ta ly hôn đi. Cô chưa từng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Ngô Thư Hân, chỉ duy nhất một lần vào ngày kia phá lệ trả lời một câu, được. Nghĩ đến cặp mắt ửng đỏ của Ngô Thư Hân trước khi rời đi, tim Triệu Tiểu Đường tự nhiên có chút nhói nhói, cô cúi đầu gửi đi tin nhắn. Xin lỗi, soạn được 2 chữ nhưng không có nhấn gửi đi, Triệu Tiểu Đường nghĩ đến gì đấy soạn thêm vài chữ. Chuyện ông biết chúng ta ly hôn Tiểu Hy đã nói rõ ràng cho tôi biết, xin lỗi là tôi hiểu lầm em. Tin nhắn soạn xong rồi nhưng vẫn chần chừ không nhấn gửi đi, Triệu Tiểu Đường nhìn điện thoại rồi thở dài một cái lắc đầu rồi tắt màn hình điện thoại lại xoay người đi tới trước giường bệnh. Triệu Hy đang nghe điện thoại, bệnh viện, đúng, 2 người đến chưa, con ra ngoài đón ba mẹ, nàng nhận điện thoại xong thì ngửa đầu. Là ba cùng mẹ, 2 người đã tới bệnh viện. Triệu Tiểu Đường mở miệng, em ra ngoài đón ba mẹ đi. Triệu Hy tắt màn hình điện thoại rồi mang theo túi sách đi ra ngoài. Triệu Tiểu Đường ngồi ở trên ghế nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh. Nhớ lại cảnh tượng 2 người cãi nhau, Triệu Tiểu Đường giật giật cánh môi, đường nét khuôn mặt của cô đều thẳng tắp anh khí, đuôi lông mày vẫn sắc bén, đôi mắt nghiêm túc nhưng lại mềm mại. Cô nắm lấy tay của ông tinh tế tỉ mỉ nhìn ông, so với trong tưởng tượng của cô thì ông nội đã già hơn rất nhiều. Những nếp nhăn trên trán rất sâu, khí sắc trên mặt cũng có chút trắng xám, vừa mới làm phẫu thuật xong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Tiểu Đường vừa mới chỉnh lại chăn cho ông nội liền nghe được phía sau có một giọng nói truyền đến. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành đột nhiên lại nằm viện, là giọng nói của mẹ cô, Nhạc Chữ. Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn thấy mẹ cùng ba vội vã chạy tới, cô đứng lên. Ba, mẹ, Nhạc Chữ đi tới bên người con gái thả túi sách xuống hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hỏi Tiểu Hy, nó cũng không nói ra nguyên nhân, vậy con nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tay Triệu Tiểu Đường đặt ở sau lưng, giọng nói lạnh nhạt. Con với Ngô Thư Hân ly hôn, cho dù Nhạc Chữ cùng Triệu Tuấn ba cô trước đó đã biết được chuyện này nhưng cũng không tránh được kinh ngạc vài giây, mẹ hỏi cô. Tại sao lại ly hôn? 2 người các ngươi có chuyện gì? Triệu Tiểu Đường trầm mắt xuống. Là Ngô Thư Hân em ấy đề nghị. Hân Hân đề nghị, Nhạc Chữ miệng cười nhưng tâm lại đau. Với thái độ như vậy của con, Hân Hân có thể sống với con 3 năm đều là do con bé rộng lượng. Con cũng không tự mình suy nghĩ lại một chút chính mình đối xử với người ta ra sao. Lạnh nhạt không giao tiếp, không ở cùng một chỗ, con khiến cho con bé phải sống cô độc trong 3 năm, giờ thì làm sao? Hiện tại ly hôn rồi còn oán hận con bé sao? Lông mày Triệu Tiểu Đường nhíu lại, cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao tất cả mọi người xung quanh cô đều đứng về phía Ngô Thư Hân. Rõ ràng bên trong cuộc hôn nhân này cô mới là người bị hại không phải sao? Là cô bị ép buộc kết hôn, không trâu thì bắt chó đi cày, bất lực ở cùng một chỗ với Ngô Thư Hân. Bởi vì Ngô Thư Hân yêu cô cho nên liền muốn cô kết hôn cùng nàng. Thậm chí trước đó cô còn chưa tiếp xúc kỹ càng với Ngô Thư Hân một lần nào, căn bản đều không biết rõ lẫn nhau. Cô không làm được, tuy rằng cô không nguyện ý lạnh nhạt Ngô Thư Hân thế nhưng đó là biện pháp duy nhất mà cô có thể chống đỡ. Triệu Tuấn ba cô nãy giờ không có hé răng, lúc 2 mẹ con đều không nói lời nào thì mới mở miệng. Được rồi, hiện tại đều đã ly hôn cả rồi, nói những điều này cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu. Thư Hân hiện tại ở lại bên kia sao? Trước đây ông không quá tán thành việc ba mình ép duyên Tiểu Đường, thế nhưng Tiểu Đường nhiều năm đều không có yêu thích một người nào. Ông cũng nghĩ có lẽ là tình cảm có chút trì độn không thông suốt, cũng có thể Thư Hân có chỗ nào đó bất đồng với cô, ai ngờ sau khi kết hôn nó vẫn như cũ. Nếu biết trước là như vậy lúc đó ông không nên tán thành quyết định của ba mình. Khổ cho hai đứa trẻ, Triệu Tiểu Đường nói, em rời biệt thự con cũng không biết em ấy đi đâu. Con, Nhạc Chữ vừa mới chuẩn bị mắng chửi con gái vô tâm của mình liền nghe người trên giường phát ra âm thanh. Mọi người ngay lập tức đều quay đầu, ông nội chậm rãi mở mắt ra, ánh đèn sáng sủa khiến ông nhíu mày lại dùng tay che bớt đi ánh sáng. Mẹ cô cùng ba cô đi tới bên người ông gọi, ba, thanh âm trầm thấp của ông nội vang lên ở phòng bệnh. Đều đến hết rồi à, mẹ cô ngồi ở trước giường bệnh. Ba cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Ánh mắt ông nội từ trên người bà di chuyển đến trên mặt của Triệu Tiểu Đường lắc đầu nói. Không có, Tiểu Chữ con cùng Triệu Tuấn đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với Tiểu Đường. Mẹ liếc mắt nhìn cô dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng nên tiếp tục chọc giận ông nội. Triệu Tiểu Đường hai tay chắp ở sau lưng, sống lưng ưỡn thẳng nghiêng mặt căng thẳng môi mím chặt. Đợi sau khi ba mẹ cùng mang theo Triệu Hy rời khỏi cô mới gọi lên. Ông nội, ngồi, ông mới vừa làm phẫu thuật xong hơi động đậy đụng tới vết thương liền đau trên trán đầy giọt mồ hôi nhỏ. Triệu Tiểu Đường thấy thế từ bên cạnh rút ra khăn giấy bắt đầu lau cho ông, thuận thế ngồi ở trước giường bệnh. Đừng lo lắng, hai đứa đều đã ly hôn rồi ta còn có thể làm được cái gì nữa. Ông nói xong liền thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ta muốn nói cho con biết ta làm cho con cùng Thư Hân kết hôn với nhau không phải bởi vì ta nuối tiếc. Triệu Vân Nhạc ông có quan hệ gì Ngô gia, muốn đi tìm hiểu thì phải tìm hiểu từ đời bà nội của Ngô Thư Hân. Triệu gia mấy đời trước đều làm thương gia, đến đời Triệu Vân Nhạc thì đã có khá nhiều thành tựu, ông còn trẻ lại hành động theo cảm tính, muốn chính mình tự tạo ra một thành tựu không muốn dựa vào cây đại thụ Triệu gia. Vì vậy ngày đó ông tìm một vài đối tác mở ra công ty, trong đó có một người chính là bà nội của Ngô Thư Hân. Bà nội Thư Hân là một nữ cường nhân, làm chuyện gì đều rất gọn gàng già dặn kinh nghiệm, đối với tình cảm cũng như thế. Bà ấy yêu Triệu Vân Nhạc ông cũng đã thẳng thắn biểu lộ ra ngoài, bà ấy thông minh, dũng cảm, xinh đẹp và kiều diễm. Nữ nhân như vậy ai mà lại không thích kia chứ? Triệu Vân Nhạc cùng bà thuận lời nói tới chuyện yêu đương, nhưng bên Triệu gia đã bắt đầu tìm cho ông một đối tượng thích hợp. Mẹ của Triệu Vân Nhạc rất cổ hủ, chú ý tới vấn đề môn đăng hộ đối. Vì lẽ đó bọn họ không đồng ý một người có xuất thân bình thường như bà nội của Thư Hân. Như vậy, bọn họ lập tức đánh gãy đôi uyên ương thành công để hai người rời nhau, thế nhưng sau đó Triệu Vân Nhạc vô tình gặp lại bà nội Thư Hân, đồng thời còn nhận ba Thư Hân làm con nuôi. Lần tai nạn xe cộ kia ông cũng ở trên xe, là hai người họ che chắn cho ta, cho nên ta mới không bị thương. Âm thanh Triệu Vân Nhạc trầm thấp, nhưng cả hai người bọn họ thì không như vậy. Tiểu Đường, ông biết những câu nói này con đã nghe được rất nhiều lần. Đã sớm nghe nhiều đến chán ghét, ta thừa nhận ta làm cho con cùng Thư Hân kết hôn là có một phần nguyên nhân ta muốn ngươi chăm sóc nó. Thế nhưng cũng có một phần là vì ông muốn tốt cho con. Thư Hân là một đứa trẻ tốt, con bé lại còn yêu con vừa hay lại không thích ai, tại sao không thể thử tiếp nhận một lần xem sao. Triệu Tiểu Đường nghe được lời lẽ câu chuyện tầm thường của ông cũng không có thấy phiền chán. Trước đây cô vẫn luôn chán ghét ông nội dùng cách này để buộc chặt cảm tình của cô. Bởi vì ba mẹ Ngô Thư Hân cứu ông nên mới mất, vì thế liền muốn ép cô kết hôn với nàng, chăm sóc Ngô Thư Hân cả đời. Cô vô cùng chống đối chuyện này, cô cảm thấy chính hôn nhân của mình nên tự mình làm chủ, tự mình quyết định. Không nên nhúng tay vào chuyện của hai người, muốn báo đáp cũng có nhiều cách để báo đáp, không nhất định phải kết hôn. Cho dù kết hôn đi chăng nữa thì cô cũng muốn hai người hiểu rõ lẫn nhau, không nên vội vàng quyết định. Cho nên cô vô cùng chán ghét, bài xích. Nhưng hiện tại khi đã thật sự ly hôn, nhìn Ngô Thư Hân đối với mình lạnh nhạt đến cực điểm, cô lại cảm thấy có chút gì đấy mất mát, thất vọng. Con người đúng là một loài vật có tình cảm vô cùng phức tạp. Triệu Tiểu Đường mở miệng nói chuyện, ông nội, quên đi, chuyện đã đến nước này rồi, hai đứa đều đã ly hôn rồi, có thể thấy được Thư Hân đối với con rõ ràng đã tuyệt vọng rồi. Các con sau này cứ đi theo con đường mình muốn đi. Triệu Vân Nhạc nặng nề thở dài, ta không tiếp tục nói đến nữa. Ôn không nói đến nữa, không cưỡng bức cô nữa, không cho cô áp lực nữa, gánh nặng 3 năm được đặt lên vai Triệu Tiểu Đường trong chớp mắt liền bị thả xuống. Cô nên cảm thấy vô cùng dễ chịu, nên thật sự vui vẻ từ đáy lòng, nhưng cô không lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ông nội nhìn sắc mặt của cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Đường tầm mắt thấp xuống, giọng nói nhàn nhạt, ông nội xin lỗi. Triệu Vân Nhạc lắc đầu. Con không nợ ta lời xin lỗi nào cả, là con nợ Thư Hân một lời xin lỗi. Đôi môi Triệu Tiểu Đường khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài ba mẹ ngồi ở trên ghế chờ, nhìn thấy cô đi ra liền vội vàng đứng dậy. Ông nội của con thế nào rồi? Cũng tốt, Triệu Tiểu Đường nói, phẫu thuật rất thành công, không có gì đáng lo, tịnh dưỡng một tuần là có thể về nhà được. Mẹ cô vuốt ngực một cái. Vậy thì tốt, đều hù chết chúng ta. Ba cô nhìn cô nói. Nếu không có chuyện gì thì hai chị em con đi về trước đi, ba và mẹ con ở lại trông coi ông nội. Triệu Hy đứng cạnh mẹ kéo kéo cánh tay bà. Mẹ không cùng chúng con về nhà sao? Mẹ quay đầu an ủi nàng. Ngoan nghe lời, con trước tiên trở về cùng chị con đi, sáng mai còn phải đi làm đấy. Triệu Hy lầm bầm hai câu rồi gật đầu. Triệu Tiểu Đường lên tiếng nói. Đi thôi, hai người vừa mới đi không được hai bước liền bị mẹ gọi lại hô lên. Đợi một chút, bà lấy từ trong túi sách ra hai cái hộp đưa cho Triệu Tiểu Đường. Lễ vật của các con, mỗi người một cái. Triệu Tiểu Đường cầm lễ vật trong tay thì ngơ ngác một chút. Triệu gia không có thói quen sau khi ra ngoài thì mang theo lễ vật về, là Ngô Thư Hân sau khi gả cho cô thì mới có. Trước đây mỗi lần nàng ra ngoài du lịch đều sẽ mang về cho mỗi người trong Triệu gia một loại lễ vật. Dần dần người trong nhà cũng đều có thói quen sau khi ra ngoài trở về đều mang lễ vật về nhà. Hiện tại thói quen này đã được lưu lại, thế nhưng Ngô Thư Hân đã không còn ở Triệu gia. Mẹ thấy cô cầm lễ vật cũng không lên tiếng, không giống như bình thường mà mạnh mẽ từ chối, liền mở miệng nói. Đang suy nghĩ về Thư Hân à, Triệu Tiểu Đường cầm lễ vậy cũng không quay đầu lại nói. Không có, Triệu Hy vội vàng đuổi theo. Hai người đi càng ngày càng xa, vừa hay có một cuộc trò chuyện đơn giản. Chị, có thật là chị đối với chị dâu đều không để ý một chút nào hay không? Chị, có phải là chị cùng Đoàn Tiểu Linh ở cùng một chỗ không? Triệu Tiểu Đường nghe được câu hỏi này liền liếc mắt nhìn Triệu Hy giải thích. Tiểu Hy, Tiểu Linh chỉ là bạn bè của chị. Bạn bè à? Triệu Hy biết Triệu Tiểu Đường có sao thì nói vậy, tuyệt đối không nói dối, nàng yên tâm. Hai người sau khi lên xe thì Triệu Tiểu Đường ngồi ở ghế lái, cô không có khởi động động cơ, trái lại cầm điện thoại trên tay nhìn, Triệu Hy quay đầu tò mò hỏi. Xem cái gì vậy? Không có gì, Triệu Tiểu Đường đặt điện thoại xuống khởi động động cơ, vài giây sau xe cũng không có lăn bánh. Cô soạn tốt tin nhắn rồi lại lăn lộn tới lui để xem lại, cuối cùng xóa đi. Triệu Hy bên cạnh đang cài dây an toàn, nghiêng người sang thì đụng chúng cô, mới vừa đánh được một chữ thì tin nhắn như thế nào lại gửi đi. Ngô Thư Hân đang xem lại kịch bản thì nghe âm thanh của điện thoại, nàng cúi đầu xem. Trên WeChat có biểu tượng của Triệu Tiểu Đường gửi cho nàng một tin nhắn, nàng mở ra. Này, cái quái quỷ gì đây? Nàng không nhúc mà nhíu mày, hoài nghi Triệu Tiểu Đường gửi nhầm tin nhắn. Sau đó cách một đoạn thời gian nhỏ, bên kia gửi tới một tin nhắn, lão bà, xin lỗi tôi sai rồi. Ngô Thư Hân dụi con mắt ra sức chừng mắt nhìn màn hình, trong đầu tràn ngập ba dấu chấm hỏi. Cách chương.